Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chân chính âm u lực lượng. Ha ha, rõ ràng là yêu tộc động thủ trước, hiện tại đến hắn Dương Thành yêu quân trong miệng là bọn họ lỗi. Này đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng thật đại. Tử Tang Diễn cười cười, đã yêu hoàng thịnh tình, kia bản quân liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, nâng bước đi phía trước một mặt thong dong nói. Hiện tại đi, ma quân thật đúng là thể thoát cấp dưới a. Bất quá, của chúng ta nhân há có thể bạch tử. Dương Thành yêu quân dứt lời. Cả người yêu khí quay cuồng. Tốc độ cực nhanh đánh ra bốn trưởng. Bốn gã cửu tiêu thiên vực ma tộc liền bị chụp phi đương trường. Nháy mắt không có tiếng động. Dương Thành yêu quân nhẹ nhàng bâng quơ vỗ vỗ thủ. Bất quá các ngươi giết ta 6 người, các ngươi chỉ đã chết 4 người, này hai cái nữ hoa, liền tính làm là bồi thường đi. Dứt lời, thủ hướng không trung nhất nhiếp, liền đem Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch Nhiếp ở tại trong tay. Thấy Tử Tang Diễn nháy mắt nổi giận bộ dáng, Tử Tang Lăng vội vàng lắc đầu nói, đại ca, chúng ta không có việc gì. Đại cục làm trọng, Tử Tang Diễn thật sâu nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Lại hướng một bên có chút sắc mặt trắng bệch Đường Tịch gật gật đầu. Tiếp theo đối Dương Thành yêu quân nói. Đã yêu quân là mời khách, kia có phải không phải hẳn là tùng của chúng ta trói buộc. Có cái mời khách bộ dáng. Đâu có, coi như căn bản không lo lắng Tử Tang Diễn ba người đào tẩu. Dương Thành yêu quân triệt ba người trên người linh khí trói buộc. Đi đầu bay về phía trước đi. Tử Tang Diễn ba người bất đắc dĩ đuổi kịp. Xem dưới chân không ngừng xẹt qua phong cảnh. Tử Tang Lăng ánh mắt lặng yên vô thức hướng bốn phía tuần tra. Khoảng cách Trạc Diễm lần trước biến mất sớm vượt qua nửa khắc chung. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đến cùng có hay không nguy hiểm? Nhưng là bất kể là ánh mắt vẫn là thần thức đều tìm không thấy Trạc Diễm hành tung. Tử Tang Lăng cũng không dám rất minh mục trương đảm tìm kiếm. Nếu nhường Dương Thành yêu quân biết còn có một người liền phiền toái. Dù sao Trạc Diễm hiện thời linh khí không thể dùng, không hề sức phản kháng, mà ở Tử Tang Lăng nhìn không tới mờ mịt trong hư không. Trạc Diễm một thân lệ khí đứng ở âm u chi ngoài cửa. Cắn chặt răng, đi vào U Minh Cảnh. Đúng vậy, hắn hiện thời linh lực không thể dùng. Khả không có nghĩa là âm u lực không thể dùng. Nếu là thật sự xúc động của hắn điểm mấu chốt, kia hắn không để ý bại lộ thân phận cũng muốn nhường âm u quân đạp phá yêu giới. Vương, ngài đã tới, Viên Ly nhìn đến Trạc Diễm. Một mặt kích động, khoảng cách lần trước nhiệt huyết chi chiến đã qua đi 2 tháng. Hắn tựa hồ lại có chút thủ ngứa đâu. Đại gia thương thế đều như thế nào? Trạc Diễm lập tức hướng âm u chi thành đi đến. Mọi người đều đã hảo rất nhiều. Viên Lì ánh mắt có chút lửa nóng nhìn Trạc Diễm. Vương, chúng ta là có năng lực chiến đấu sao? Trạc Diễm không khỏi nhẹ nhàng ngoéo một cái khóe môi. Thản nhiên nói, trước mắt cũng không cụ thể kế hoạch. Bất quá, tùy thời luyện binh chuẩn bị chiến tranh đi. Dứt lời, hắn đi vào âm u điện bên trong. Mấy ngày nay tới giờ, hắn từng xem xét qua âm u trong điện rất nhiều điển tịch. Tuy rằng đại đa số điển tịch đã ở vạn năm tiền mấy lần đại chiến chung bị hủy. Nhưng là vẫn là có một phần lưu truyền tới nay. Trong đó, có mấy bản đối năm đó một ít chiến sự có điều đề cập. Mà năm đó làm cả cửu tiêu thiên vực nghe tin đã sợ mất mật âm u quân. Cũng không hắn hiện thời nhìn đến như vậy quy mô nhỏ. Ngay cả diệt một cái Tử Vân Các đều hơi chút cố hết sức. Phải biết rằng, năm đó nhưng là có thể cùng toàn bộ cửu tiêu thiên vực chống lại. Cho nên, phương diện này tất nhiên có cổ quái. Trạc Diễm xuyên qua âm u điện trùng trùng cửa đá. Bước chân cuối cùng đứng ở một mặt xám trắng sắc tường tiền. Âm u điện cơ hồ đều là màu xanh. Mà chỉ có này nói tường nhan sắc xám trắng, có vẻ cực kỳ không hài hòa, thần thức quét tới, chính là một mặt phổ thông thông tường, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, này không đơn giản, Trạc Diễm thử rất nhiều loại biện pháp, chính buồn rầu là lúc, đột nhiên nhớ tới Tử Tang Lăng hôm qua dạy hắn không gian lực. Vì thế y hồ lô họa biểu, không nghĩ tới, Tiền Phương Tường mặt quả nhiên có một trận không gian dao động. Bất quá còn thiếu chút gì đó. Nghĩ nghĩ, Trạc Diễm bức ra một giọt máu huyết, ở không gian lực tác dụng đến tường mặt đồng thời, đem máu huyết giọt ở tại âm u chiếc nhẫn phía trên. Chiếc nhẫn nháy mắt nở rộ ra chói mắt lục quang. Tiếp theo, Trạc Diễm chỉ cảm thấy hoa mắt. Dĩ nhiên đặt mình trong một khắc phiến mở rộng không gian bên trong. Thấy rõ trước mắt hết thảy, Trạc Diễm không khỏi cả người chấn động. Lúc này, hắn vậy mà ở mấy trăm trượng trời cao phía trên. Hắn vị trí là một cái 300 tầng tháp cao. Hắn liền đứng ở tháp cao tháp đỉnh, mà ở tháp cao dưới chân, là một mảnh túc mục màu đen, thành trì cực kỳ yên tĩnh. Nhưng là, đã có một loại lành lạnh khí theo thành trì lý lộ ra. Trạc Diễm mâu sắc dùng mình, thần thức hướng về phía dưới quét tới, không khỏi ra đầu một trận run lên, nguyên lai phía dưới không đếm được màu đen điểm nhỏ, vậy mà đều là âm u quân. Trăm vạn âm u quân chỉnh tề đứng thẳng ở rộng lớn thổ địa phía trên. Bốn phía không gió, thanh âm tĩnh mịch, khả Trạc Diễm biết, chỉ cần là hắn dùng âm u chiếc nhẫn một tiếng hiệu lệnh. Này chi đủ để rung động cửu tiêu thiên vực chân chính âm u quân sẽ thải thiết huyết chi bước. San bằng sở hữu chướng mắt gì đó. Trách không được, cửu tiêu thiên vực khác thế lực hội như vậy kiêng kỵ U Minh Cảnh. Này mới là chân chính nguyên nhân sao? Chính là không biết hắn có năng lực như thế nào khống chế này đó âm u quân đồng thời rời đi mảnh. Này không gian, nghĩ nghĩ, Trạc Diễm theo tháp đỉnh dọc theo xoay tròn thang lầu đi xuống dưới. Lúc hắn theo 300 tầng đến 299 tầng thời điểm. Màu đen sân thượng, một pho tượng màu đen, pho tượng chàng nhập tầm mắt. Nhìn thấy Trạc Diễm, có lẽ hẳn là cảm nhận được Trạc Diễm âm u chiếc nhẫn. Pho tượng đột nhiên động, đối với Trạc Diễm quỳ một gối, trung thành cung kính, không nói một câu. Trạc Diễm gật gật đầu, tiếp tục đi xuống dưới. Mỗi đến một tầng, đều sẽ có một gã âm u, pho tượng hạ bái. Động tác chỉnh tề mà nghiêm nghị, theo không ngừng đi xuống. Trạc Diễm phát hiện, này đó âm u đem tu vi đều phi thường không tầm thường. Tháp đỉnh cao nhất, phía dưới dần dần rơi chậm lại, cao nhất phòng chừng có thể có thiên cảnh trung kỳ tu vi. Mà tối phía dưới cũng có cảnh trung kỳ tu vi, có thể tưởng tượng, như vậy một cái thế lực, là cửu tiêu thiên vực khác môn phái sở căn bản không có. Trách không được năm đó liền tính toàn bộ cửu tiêu thiên vực môn phái liên hợp cũng chỉ là đánh cái. Ngang tay, cuối cùng ở thần tộc xuất động dưới, mới đưa âm U Chi thành phong ấn. Lúc này Tử Tang Lăng ba người. Đã ở Dương Thành yêu quân dẫn rất hạ nhanh như điện chớp được rồi nửa canh giờ. Bắt đầu thời điểm Tử Tang Lăng còn có thể nhìn ra là hướng Nam phi hành. Đến sau này, không biết Dương Thành yêu quân xử cái gì biện pháp, vậy mà căn bản nhìn không tới chung quanh, bởi vậy ba người căn bản không biết bản thân phương vị. Sau nửa canh giờ, Dương Thành yêu quân đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, Tử Tang Lăng phát hiện trước mắt sáng ngời. Bản thân đã thân ở một cái màu trắng trong phòng, Đường Tịch ngay tại thân thể của nàng giữ, mà Tử Tang Diễn không biết tung tích, phòng chừng bị là nhốt tại một cái phòng, mà Dương Thành yêu quân đem hai người nhất ném ở chỗ này. Liền không thấy bóng người, Tịch, người trước thủ ở nơi này, ta cần ngồi xuống thử xem monster. Tử Tang Lăng ánh mắt vòng vo chuyển. Phía trước liền tính toán dung hợp của nàng bảy đại không gian. Khả là vì Trạc Diễm tình huống luôn luôn không có nếm thử. Mà hiện thời nếu là thật có thể dung hợp hình thành giới tử không gian. Như vậy nàng có thể đem Tử Tang Diễn cùng Đường Tịch giấu ở của nàng giới tử không gian bên trong. Như vậy nàng có lẽ có thể lợi dụng không gian lực mang theo bọn họ đào thoát. Hết chương.